Boss là nữ phụ. Chương 1750, Đại thần nghiện game 7. Góc truyện audio.com. Chấm, thế giới, kẻ báo thù, mẹ kiếp, có thật kìa, thế giới, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Bác, thần vực đã ra mắt một năm, bản đồ thanh thảo đường đã bị người ta đạp bằng rồi. Nhưng đã làm gì có ai từng thấy con boss như thế đâu. Ai cũng nghĩ đây là boss. Lưu Huỳnh Ngưng Sa chứng thực cô ta không nói sai. Cô ta cũng bảo người dừng tấn công Nhất Tiếu Khuynh Thành lại. Thế giới, Lưu Huỳnh Ngưng Sa, Cố Tiếu, tôi biết lòng cô không thoải mái. Nhưng tôi và anh ấy đã đính hôn rồi. Không phải trong game mà là hiện thực. Vì thế cô đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa. Thế giới, nhóm vây xem. Nửa đêm mà còn có chuyện lớn để buôn thế này. Chuyện gì xảy ra thế? Tiểu Tam chen chân à, hay thằng đàn ông cặn bã đi ngoại tình? Chấm, thế giới, chị gái hẹn hò không? Ta còn tưởng chuyện này chỉ phát sinh trong tiểu thuyết thôi chứ. Không ngờ hôm nay lại gặp được ngoài đời thực. Thế giới, nhân cầu thủ đồ, ha ha ha, trong game chỗ nào mà chẳng diễn. Kênh thế giới spam loạn xả. Sự chú ý của thời sinh tập trung vào con boss kia. Có thể ở bản đồ cấp 10, 20 gặp được con boss như thế. Đây là vận may kiểu gì chứ? Đúng lúc thời sinh còn đang nghiên cứu con boss kia thì đã có vài vại máu chó lại được tung ra trên kênh thế giới. Thời sinh tắt kênh thế giới. Rời khỏi tân thủ thôn đi tới thanh thảo đường. Lần cận. Phía trước có quái. Cô đi đâu thế? Hiện giờ ở thanh thảo đường toàn người là người. Cô qua đó là chết ngay. Lân cận. Phía trước có quái. Này, có phải cô không mở kênh lân cận không? Có nhìn thấy tôi đang chat không thế? Lân cận. Phía trước có quái. Nhìn thấy thì kêu chít một tiếng nào. Thời sinh không thèm để ý tới hắn. Đi thẳng tới thanh thảo đường. Vừa rồi không biết trên kênh thế giới có chuyện gì xảy ra mà thanh thảo đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái. Còn toàn là quái tinh anh có thể chủ động tấn công người. Một đám đang đánh giết với người chơi vô cùng vui vẻ. Mà đại đa số người đều tiến sâu vào trong bản đồ thanh thảo đường. Thời sinh lại mở kênh thế giới ra nhìn. Vừa rồi mọi người đang mải vây xem màn cãi nhau đầy máu chó thì bất ngờ bị quái tấn công. Sau đó tất cả mọi người ở thanh thảo đường đều nhận được nhiệm vụ đánh chết huyết lang. Nhiệm vụ này có màu tím. Những ai từng làm nhiệm vụ ẩn giấu đều biết đây là nhiệm vụ ẩn giấu. Nhưng mà cả một đám người đều nhận được nhiệm vụ này thì mới là lần đầu nghe thấy. Nhiệm vụ ẩn giấu có một đặc điểm chung đó là ai kích hoạt thì người đó nhận. Có thể dùng chung nhưng không thể chuyển nhượng. Người chơi lâu năm đều ngơ ngác. Thì ra trò chơi mà cũng có thể chơi như thế. Vì thế, một đám người chơi cấp 35, 40 tập trung hết về bản đồ cấp 10 đánh nhau. Nghĩ thôi cũng biết tràng cảnh đó đồ sộ thế nào. Thời sinh dựa vào thao tác để nhân vật cấp không của mình đi xuyên qua đám người này mà chẳng bị chết lấy một lần. Phía trước có quái nhìn một màn tới trợn ngược mắt lên. Lần cận, phía trước có quái, mẹ kiếp, đại thần nha, phong cách di chuyển như thế tuyệt đối phải là cấp bậc đại thần. Ôm đùi, nhân vật của bạn đã chết. Thời sinh, phía trước có quái, chấm. Hắn còn chưa kịp ôm đùi mà. Thời sinh bực bội ném chuột. Một kỹ năng thôi mà lệch một tí là chết rồi. Tức chết ông mất. Thế giới. Gió tuyết không về. Ơ đệch. Sao tao lại tụt cấp thế này? Gió tuyết không về chính là người giết thời sinh. Hắn vừa giết người xong liền nhận được thông báo tụt cấp thế nên lập tức gào lên trên kênh thế giới. Thế giới. Trời hửng sáng. Tụt cấp. Sao lại tụt, thế giới, gió tuyết không về, ai biết, tự nhiên tụt, thế giới, chết nhĩ, không phải chỉ có mình người anh em đâu, vừa rồi ta cũng tự nhiên bị tụt cấp này, thế giới, trời hửng sáng, ta cũng tụt rồi, thế giới, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Bọn họ đang nói gì thế? Tụt cấp cái gì cơ? Thế giới, nhóm vây xem, không phải đang làm nhiệm vụ ẩn giấu à? Các ngươi bị boss tấn công à? Thế giới, gió tuyết không về, không phải boss, ta còn chưa thấy boss đâu mà. Bản đồ này có phải có bug rồi không? Tự nhiên xuất hiện boss, giờ chúng ta lại tự nhiên tụt cấp nữa. Tâm tình thời sinh cực khó chịu, lại lao vào đám người. Dù sao cô mà chết thì bọn họ sẽ tụt cấp. Vì thế, khắp thanh thảo đường xuất hiện tiếng kêu rên không ngừng. Ai nấy bị tụt cấp đều khóc ròng. Nhiệm vụ ẩn giấu cũng chẳng thèm làm nữa mà lập tức rời khỏi thanh thảo đường. Lại lên kênh thế giới chửi GM. GM là viết tắt của Game Master. Đây là những người quản trị viên đầy uy quyền trong một game online nào đó. Họ có trách nhiệm điều hành game, xử lý những trường hợp game thủ làm sai quy định, hỗ trợ gamer trong suốt quá trình chơi game. Thế giới, chiết nhĩ, bảng giết người của các ngươi có tên nào là ông nội bay không? Thế giới, gió tuyết không về. Có, ta giết cô ta 3 lần. Thế giới, ta nói cho ngươi biết, ta cũng có. Thế giới, chiết nhĩ, ta giết cô ta 4 lần. Lần nào giết cô ta xong cũng tụt cấp. Trên kênh thế giới lập tức rơi vào im lặng. Phỏng chừng đám người tụt cấp đều đi xem nhật ký tin tức. Tin tức giết người và tụt cấp đều liên tục. Chỉ cần giết thời sinh sẽ lập tức nhảy ra tin tức. Chẳng cần biết họ thăng cấp cần bao nhiêu kinh nghiệm. Dù sao cứ giết cô sẽ bị tụt 1 cấp. Thế giới, trời hửng sáng, what the hell, ông nội bay là ai? Thế giới, ông nội bay, ta đây. Thế giới, gió tuyết không về. Thế giới, chiết nhĩ. Thế giới, nhóm vây xem, mẹ kiếp, giết cô ta sẽ tụt cấp à, thật hay giả thế? Thế giới, kẻ báo thù, cô ta ở 349. 459, để ta qua tìm cô ta xem. 349, 459, cách biểu thị tọa độ trên bản đồ game. Một đám người trên kênh thế giới thấy vậy liền vọt về phía thời sinh. Cái nick nhỏ của cô đột nhiên bị một đám nick lớn vây lấy. Bé Loli tỏ vẻ run bần bật. Người đến đầu tiên là kẻ báo thù. Kẻ báo thù là một kiếm khách. Vừa xuất hiện hắn không nói 2 lời liền tung ra một kỹ năng. Thời sinh ngã sấp xuống. Kẻ báo thù cũng tụt mất 1 cấp. Trên kênh lân cận và thế giới đều vọt ra một đống câu chửi thề. Thế giới, chiết nhĩ, tài khoản này của ngươi là sao thế? Bác à, thế giới, ông nội bay, có lẽ thế. Thời sinh bị người ta dùng bùa cưỡng chế sống lại. Sau đó gió tuyết không về lại ném kỹ năng về phía cô. Thời sinh lại nằm thêm lần nữa. Rồi lại bị cưỡng chế sống lại. Gió tuyết không về lại tiếp tục ném kỹ năng. Thời sinh lại nằm. Thế giới, ông nội bay, chơi nghiện rồi đúng không? Thời sinh không cấp cũng chẳng có trang bị nên cô chẳng để ý tới mấy cái này. Cứ ngồi nhìn họ giết mình. Nhưng bị giết nhiều quá thì cũng chẳng nhìn nổi. Gió tuyết không về dừng tay. Bảo người khác hồi sinh cô. Mật, gió tuyết không về. Vận may của em gái không tồi đâu. Có hứng thú gia nhập thần phủ của bọn anh không? Thời sinh chọn xem tư liệu về gió tuyết không về. Lúc trước hắn mới tụt 4 cấp nên thời sinh đã xem qua tư liệu về hắn. Lúc đó hắn cấp 40. Nhưng giờ lại thấy hắn chỉ tụt 1 cấp. Nói cách khác. Mấy lần giết cô sau đó không tụt cấp nữa. Một trò chơi chắc chắn sẽ không thể nào tồn tại bắc lớn như thế được. Dù cho cô không tính thăng cấp nhưng vẫn có thể làm người toàn server chết như ngả giả. Vậy thì game này còn chơi thế quái nào được. Vì thế, tụt 5 cấp là tối đa. Mật, ông nội bay, có ý gì? Mật, gió tuyết không về. Em không biết à, mật, ông nội bay. Biết cái gì? Mật, chiết nhĩ, em gái có hứng thú gia nhập chiến đội vô gian của chúng ta không? Cho em làm trưởng lão. Tài nguyên em thích dùng như thế nào cũng được. Mật, Cảnh Hoa cố ý, em gái hãy gia nhập lưu thủy các của bọn ta đi. Điều kiện tùy em đề ra. Liên tiếp mấy tin nhắn mật nhảy ra. Thời Xanh đần mặt, chuyện gì thế này? Trong thần vực có 10 đại bang phái thì đã có 3 bang phái xếp hạng cao tìm cô. Bản cô nương có bao giờ được giành giật thế này đâu. Nhị cầu từ, mẹ kiếp, mi mau online để cho ông xem cốt truyện tí nào. Cách chương.